kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, Tô thầy thuốc, thật là ngài sao? Đi, thanh niên cùng cầm tỷ sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên mang theo bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ cấp tốc ly khai. Một hơi thở đi ba tòa cầu phía sau. Một người hai quỷ tài tựa ở trên tấm đá thở dốc. Cái kia hai cái quỷ cho mình lực áp bách quá mạnh mẽ. Hạnh phúc nhà trọ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm thanh niên trước khi đi lưu lại nói. Hắn chỗ ở phải cùng chính mình trở về không gian khoảng cách không xa. Có lẽ, cái tên kia sớm đã nhìn chằm chằm chính mình trở về không gian. Nếu như biết được chính mình là trở về không gian chủ nhân, phỏng chừng sẽ trực tiếp xuất thủ giết chết chính mình. Bên cạnh hắn nữ quỷ, cực kỳ khủng bố, thu thập thức ăn. Nói cách khác, hai người bọn họ đem kẽ hở tiểu thế giới quỷ trở thành thức ăn. Ngược lại một câu nói, bọn họ rất khủng bố, là hiện nay Tô Đại Nhiên không chọc nổi tồn tại. Kẽ hở thế giới có rất kinh khủng quỷ, thực lực không rõ, nhưng giữ gốc có đỉnh cấp đại hung. Thu hoạch ngoài ý muốn là lần này tìm được đường sống trong chỗ chết phía sau. Bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ độ thiện cảm trực tiếp chờ tăng 20, dù sao mới vừa có thể còn sống sót. Toàn bộ nhờ Tô Đại Nhiên khéo ăn khéo nói cùng lễ gặp mặt. Cái này liền tương đương ngàn. Tô Đại Nhiên cứu bọn họ một mạng, đưa chúng nó từ địa ngục kéo nhân gian. Tên gọi, silicon gel oa oa quỷ, độ hảo cảm 70, quan hệ. Bạn thân, silicon gel oa oa quỷ đã cùng Tô Đại Nhiên độ hảo cảm đạt tới 70, đây là một cái cực cao. Cao cảm giác độ, ở trong mắt nó, Tô Đại Nhiên chính là bạn chí thân của nó, cũng là tinh thần của nó cây trụ, đã đạt đến vì Tô Đại Nhiên liều mạng mà chiến trình độ. Tên gọi, bóng ma quỷ, độ hảo cảm, 401, quan hệ, tín nhiệm. Bóng ma quỷ cùng Tô Đại Nhiên quan hệ cũng đạt tới tín nhiệm cấp bậc. Quan hệ này, trên cơ bản đã sẽ không phản bội Tô Đại Nhiên, đồng thời đối với Tô Đại Nhiên không có ác ý gì. Cũng không biết độ hảo cảm đầy, biết là quan hệ như thế nào, Tô Đại Nhiên vẫn là rất mong đợi. Liền tại Tô Đại Nhiên nghiên cứu độ hảo cảm logo lúc, sau lưng hắn đá phiến đột nhiên tràn ra tơ máu. Tơ máu liền cùng vô số nho nhỏ xúc tua một dạng, đem Tô Đại Nhiên, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ ba cái cuốn lấy. Đáng sợ hồng mang đem đá phiến hóa thành huyết bản, quỷ dị, băng lãnh, bất tường khí tức, liều mạng hướng Tô Đại Nhiên trong thân thể chui. Hắn cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, đầu đã có điểm hôn mê, không nghĩ tới, mới thoát đi long đàm, liền tiến vào hang hổ. Mỹ hảo nhân sinh, cái trò chơi này quá khó khăn, quả thực không phải người có thể chơi. Đây chính là chuyên môn cho quỷ chơi, bởi vì mỹ hảo cuộc sống nhân vật sau khi chết, người nhất định sẽ chết, thế nhưng quỷ liền không nhất định, quỷ vốn chính là bất tử, đồng thời sở hữu siêu cường sinh mệnh lực cùng sức hồi phục. Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ cũng điên cuồng dùng răng, nhất là silicon gel oa oa quỷ miệng to như chậu máu nứt ra, từ trong miệng vươn một con cánh tay màu đen. Này cánh tay màu đen một bả nắm bắt Tô Đại Nhiên cánh tay, nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo ra. Tô Đại Nhiên là bạn chí thân của hắn, coi như là liều mạng, nó cũng muốn cứu ra Tô Đại Nhiên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp xé đứt Tô Đại Nhiên cánh tay, thế nhưng huyết bản nhô ra tơ máu, ngụy hấp thụ lấy Tô Đại Nhiên. Tiếp lấy, răng rắc, đá phiến bắt đầu nghiền nát. Một thừa đáng sợ đầu lâu từ huyết bản trung sông ra, giống như là con cá từ trong nước thò đầu ra đầu lâu. Tiếp theo huyết bản lần nữa toát ra nồng đậm huyết thủy. Này cái đầu lâu chủ nhân nửa người trên đã từ huyết bản trung lộ ra tới. Nó đổi chiều ở Tô Đại Nhiên trước mặt, tràn ngập máu đỏ sợi hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Phân nhánh đầu lưỡi phát sinh tê tích tích thanh âm. Không nghĩ tới, ta Tô Đại Nhiên hôm nay sẽ chết ở một cái nho nhỏ hồng y trong tay. Quá không cam lòng, Tô Đại Nhiên đồng tử đã tràn ra điên cuồng không cam lòng. Chính mình cuộc sống tốt đẹp xã khu tổng biên tập, Thượng Thiên Lộ Giang bà tử, Đại Đô Thị Viện Bảo tàng hắc thủ sau màn, Lam Tinh tín ngưỡng, nhị đại ác nhưng, cư nhiên một ngày kia, biết hao tổn ở Hồng Y trong tay. Quá không cam lòng, không đúng, cái gia hỏa này làm sao có điểm quen mặt. Tô Đại Nhưng ánh mắt đột nhiên trừng thật, to, nhìn lấy đổi chiều trước mặt mình mặt quỷ, rất quen thuộc. Đã gặp qua ở nơi nào? Não hải điên cuồng chuyển động. Ở nó đầu lưỡi quấn lên cổ mình. Chuẩn bị cắn đầu lâu mình trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên nghĩ tới. Quả nhiên, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, tiềm lực của con người đều sẽ bạo phát đến cực hạn. Đã từng nhớ không nổi chuyện nhỏ, lúc này toàn bộ đều có thể nhớ tới. Là ngươi, ngươi là xi măng quỷ. Ta nhớ được ngươi, lúc đó ở huyết thành. Ta giúp ngươi sửa đổi qua thân thể. Ta nhớ được ngươi là số 87. Lúc đó còn hỏi ta. Có thể hay không để cho ngươi sở hữu thân thể của chính mình. Vì vậy, ta liền đem bao khỏa ngươi xi măng đập nát. Sau đó lấy ra huyết nhục của ngươi. Bởi vì huyết nhục của ngươi không hoàn chỉnh. Ta còn dùng một bộ phận âm thú huyết nhục. Mới, chỉ có, vì ngươi trọng tố thân thể. Đưa ngươi thân thể trọng tố tốt phía sau. Ta đưa ngươi một lần nữa phong vào xi măng khối chung. Ngươi khi còn sống bị người bầm thây. Tan vào xi măng chung. Sau đó trải thành mặt đất. Ở tuyệt vọng không cam lòng trong thống khổ. Ngươi đẩy ra huyết thành cửa. Trở thành huyết thành quỷ. Không. Ngươi còn nhớ rõ Trần Đại Trùy. Bác sĩ Cao. Trắng Tư Tư. Chu Tây Tây. Kim Bất Phôi bọn họ sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hướng về phía xi măng quỷ hô. Cái này quỷ là mình đã từng cải tạo qua. Không có ấn tượng gì. Bởi vì nó tương đối nhỏ yếu. Tô Đại Nhiên không có nhớ kỹ. Thế nhưng ở sự uy hiếp của cái chết dưới. Tô Đại Nhiên chẳng những nhớ lại tên của hắn. Cải tạo nó quá trình. Thậm chí còn nhớ lại nó lúc còn sống nguyên nhân cái chết. Xi măng quỷ miệng đều mở ra. Kết quả đình chỉ bất động. Tản ra khiếp sợ không thôi khí tức. Việc này, tên nhân loại này làm sao biết? Người buông ta ra trước. Lần đầu tiên chính là, xi măng quỷ thực sự đem Tô Đại Nhiên thả ra. Tô Đại Nhiên vội vàng lấy giấy bút ra. Vẽ ra chính mình sở hữu hung tàn đáng giá hung tàn dáng dấp. Đây là ta phía trước dáng dấp. Bởi vì một chút duyên cớ, ta biến thành như bây giờ. Chấm chấm, cái này nói rất dài dòng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xi măng quỷ nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay giấy trắng nhân giống như cả người hơi run rẩy khoa. Tiếp lấy tản ra tâm tình kích động. Thu được xi măng quỷ độ hảo cảm 50. Khá lắm. Làm xi măng quỷ nhận ra Tô Đại Nhiên phía sau. Độ hảo cảm trực tiếp chợt tăng 50 điểm. 50 điểm độ thiện cảm. Đã đạt đến quan hệ thân mật trình độ. Cái kia hai cái là huynh đệ của ta. Người trước buông ra bọn họ. Sau đó Tô Đại Nhiên quay đầu hướng về phía Silicon gieo oa oa quỷ cùng. Bóng ma quỷ nói ra. Không phải sợ. Đây là ta lão quen thuộc quỷ. Hơn 100 năm trước nhận biết. Làm Tô Đại Nhiên dứt lời phía sau. Silicon gieo oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ lúc này độ thiện cảm dồn dập tăng lên 10 điểm. Một là. Lại bị Tô Đại Nhiên cứu. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai là, bị Tô Đại Nhiên hù dọa, bởi vì xi măng quỷ nhưng là Hồng Y a, chân chính Hồng Y, là bọn họ ngưỡng vọng đại lão. Silicon gieo oa oa quỷ cùng Tô Đại Nhiên độ thân mật đạt tới 80. Quan hệ vì tâm đầu ý hợp, bóng ma quỷ cùng Tô Đại Nhiên thân mật đạt được 50. Quan hệ vì thân mật, Tô Tô thầy thuốc thật là ngài sao, xi măng quỷ thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện. Thanh âm cực kỳ khàn khàn, dường như móng tay xẹt qua bảng đen, phi thường chói tai, thế nhưng Tô Đại Nhiên cũng rất vui vẻ. Hắn phía trước liền suy đoán, nơi này có đại tai biến trước may mắn còn sống sót bản thổ quỷ. Không nghĩ tới thật sự có, nói không chừng, nơi đây còn có học sinh của mình, mặc dù đang khu vực mới phát hiện chính mình rất nhiều học sinh thi thể. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cũng không có tìm hết. nếu như các nàng may mắn tồn, chưa có cùng theo Trắng Tư Tư đi huyết sắc thành thị. Như vậy nhất định sinh sống ở nơi này ba. 1. Đọc sách 3. Sự tình thu thập cất giữ đề cử. Chia sẻ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.